Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 929. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lôi Bạo Hải, Lây Bao Hai biến mất, trên núi còn lại hơn 10 thi thể cháy đen, tiếp tục bị lôi đình giáng xuống biến thành cho bụi, tan vào thiên địa. Điều này cho thấy, dù nhiều tu sĩ đã chuẩn bị kỹ càng để đến nơi cao tìm kiếm tài nguyên, nhưng Lôi Bạo Hải vẫn là nơi cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả tu sĩ kết đan tiến vào cũng có khả năng mất mạng. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, bình an vô sự. Trên đường đến Kinh Lôi Trấn, Trinh Lây Trân, họ gặp khá nhiều tu sĩ. Phần lớn bị thương, nhưng cũng có một số tu sĩ dày dạn kinh nghiệm, hoặc có khả năng phòng thủ cao, vẫn nguyên vẹn. Khi đến trấn, không khí náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Các quầy thu mua tài nguyên thuộc tính lôi được bày ra khắp nơi. Còn những quầy bán thuốc chữa thương cũng đông hơn. Chủ quầy không chỉ dựng bảng ghi rõ thứ cần mua hoặc bán, mà còn đồng loạt giao hàng, mời gọi khắp nơi. Nhiều tu sĩ đi trước hai người, hầu hết đều ghé vào các quầy mua đan dược chữa thương. Một số khác thì lướt mắt qua bảng hiệu, lấy ra bảo vật để giao dịch. Tuy nhiên, phần lớn tu sĩ đã mạo hiểm tính mạng để tìm kiếm tài nguyên đều giữ lại để tự mình sử dụng. Không mấy ai quan tâm đến những quầy hàng, mà thi triển thân pháp, rời đi thật nhanh. Diệp Thù và Yến Trường Lan vừa đặt chân đến, chưa kịp chú ý nhiều, đã bị một người cản lại. Đó là một người đàn ông trung niên mặc y phục sang trọng, trông như quản sự, khuôn mặt tươi cười, cung kính chắp tay nói: "Hai vị đạo hữu xin dừng bước." Thấy hai người không tỏ vẻ khó chịu, hắn vừa nói vừa khéo léo dẫn cả hai sang một bên. "Tiếp tục, tôi thấy hai vị vừa trở về từ Lôi Bạo Hải, dáng vẻ nhẹ nhàng như thế, chắc hẳn thu hoạch không nhỏ. Không biết có bảo vật nào không cần dùng đến, có thể giao dịch với cửa hàng chúng tôi. Chúng tôi nhất định đưa ra giá cao." Thật ra, đúng là có vài thứ không dùng đến. Hầu hết tài nguyên trong Lôi Bạo Hải đều thuộc tính lôi, rất ít thứ mang thuộc tính khác. Những thứ hai người thu được ngoài lôi đình chủng tử, lây tinh trông di và tài nguyên luyện thể như tử lôi sâm, di lây can, dành cho Diệp Thù. Còn lại là một số ít bảo vật khác. Với Yến Trường Lan, những thứ đó không hữu dụng bằng lôi đình chủng tử. Còn với Diệp Thù, lại không bằng các tài nguyên như tử lôi sâm, nên giữ lại cũng không có nhiều ý nghĩa. Hoàn toàn có thể bán đi. Diệp Thù lấy ra một túi chữ vật, sắp xếp lại một chút, rồi bỏ những vật cần bán vào, giao cho người trung niên. Người trung niên mừng rỡ, lập tức nhận lấy và kiểm tra. Nhìn vào, hắn không khỏi rạng rỡ hẳn lên, nhanh chóng nói: "Lôi hỏa tinh, lây hô trinh, tử tâm chi, di xin chư, lôi vân nhụy, lây yun dui." Hắn quả nhiên là người kinh doanh lâu năm ở đây, mỗi món đều nhận ra ngay, còn nhanh chóng đánh giá phẩm chất. Hai vị hẳn đã xâm nhập sâu vào Lôi Bạo Hải, thật là khí phách lớn, bản lĩnh cao, đã vậy, tôi cũng không tiếc giá. Tất cả 7 món bảo vật, tổng cộng 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Được chứ? Diệp Thù suy nghĩ một chút, thấy giá này khá hợp lý, bèn nói: "Đổi thành trung phẩm linh thạch đi." Người trung niên báo giá bằng hạ phẩm linh thạch chỉ vì đa số tu sĩ kết đan thường sử dụng loại này. Nhưng đổi sang trung phẩm, hắn cũng không phản đối. Lập tức lấy đủ số lượng và đưa qua. Hai bên giao dịch hoàn tất, Diệp Thù định rời đi. Người trung niên vội vàng lấy ra 2 khối lệnh bài, đưa cho hai người, nói: "Hai vị đạo hữu, cửa hàng chúng tôi thường trú ở đây. Nếu sau này hai vị có bảo vật cần bán, có thể đến giao dịch. Chúng tôi nhất định đưa ra giá tốt nhất." Diệp Thù và Yến Trường Lan nhận lấy lệnh bài. Diệp Thù đáp lại: "Nếu có dư, sẽ cân nhắc." Người trung niên rất vui, cười tiễn hai người rời đi. Ra khỏi quầy, hai người cất lệnh bài đi. Yến Trường Lan nói: hóa ra là người của Hoắc thị Thương Hành. Hua Xi Sang Sinh, Diệp Thù gật đầu, cũng xem như có duyên. Nếu đã có duyên, giá cả lại hợp lý, sau này có tài nguyên cần bán, đến đó giao dịch cũng là điều hiển nhiên. Sau đó, mọi thứ lại như trước, những người luyện thể vẫn tiếp tục luyện bên bìa núi, những người ở lại Kinh Lôi Trấn cũng không thay đổi. Đây là một nơi rèn luyện hiếm có. Hầu hết những tu sĩ đến đây ít khi chỉ đi một chuyến vào Lôi Bảo Hải, mà thường trú lại một thời gian dài. Mỗi kỳ trăng tròn lại vào thêm một lần, cố gắng thu thập nhiều tài nguyên nhất có thể. Ngoài ra, tại đây cũng thường giao lưu, luận bàn với các đồng đạo, trừ khi không còn tiến bộ nào nữa, mới rời khỏi nơi này. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan cũng quyết định ở lại Kinh Lôi Trấn, Trinh Lây Trân thêm một thời gian. Ngoài việc nơi này giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của Yến Trưởng Lan, Diệp Thù cũng có thể nhân cơ hội tinh tiến trận đạo. Tất nhiên, việc Diệp Phỉ, Yefei chưa rời đi cũng là một lý do để họ lưu lại. Hai người tu luyện theo kế hoạch đã định, nhưng cách thức đã khác trước, tập trung chủ yếu vào luyện thể. Qua trải nghiệm tại Lôi Bảo Hải, Lây Bao Hai, ngay cả Yến Trưởng Lan, người vốn giỏi về luyện thể, cũng nhận thấy thể phách của mình vẫn còn hạn chế. Huống chi thể phách của Diệp Thù vốn yếu hơn, có cơ hội như vậy, tất nhiên cần rèn luyện tốt hơn, cũng để chuẩn bị cho Nguyên Anh Lôi Kiếp. Duy In Lây Chia, sau này, Lôi Đình Trùng Tử, Lây Tinh Trông Di, quả là kỳ diệu. Sau khi Yến Trưởng Lan chôn những hạt giống này vào thân thể để tu luyện công pháp Thanh Lôi Cự Linh Công, Trinh Lây Du Linh Long tiến triển nhanh chóng, chỉ trong 7-8 ngày ngắn ngủi, thể phách của hắn đã tăng cường hơn 3 phần so với trước. Yến Trưởng Lan chịu được lực tác động mạnh mẽ của Lôi Đình Trùng Tử. Ban đầu mỗi ngày chỉ sử dụng một hạt để làm quen, nhưng sau vài ngày đã tăng lên 2 hạt mỗi ngày mới đủ để đáp ứng nhu cầu tu luyện. Có lẽ đến lần sau vào Lôi Bảo Hải, hắn cần cố gắng thu thập nhiều hơn nữa mới có đủ để dùng. Diệp Thù cũng tiến triển rất nhanh về mặt thể phách. Tử Lôi Sâm, Di Lây Can mang dược lực cực kỳ mạnh mẽ, cả lôi đình chi lực lẫn sinh cơ đều vô cùng tinh khiết. Sau khi được Diệp Thù khéo léo pha chế thành dược thang, mỗi ngày hắn đều ngâm mình và hấp thu dược lực, dù phải chịu không ít đau đớn, kết quả thể phách của hắn đã tăng lên gấp đôi so với trước. Thấy vậy, Yến Trưởng Lan càng thêm quyết tâm, lần tới khi Lôi Bảo Hải xuất hiện, hắn sẽ tiến vào vùng sâu hơn và nguy hiểm hơn để tìm thêm những tài nguyên thiên địa tương tự. Trên đồi chiến đài, Dùi Chan Tai, hai bóng người màu tím đang không ngừng giao đấu. Dưới đài có hàng chục tu sĩ đứng vây quanh, tò mò quan sát, không ngớt lời bàn tán và hò reo. Nhìn kỹ sẽ thấy, hai người đang giao đấu không mặc y phục màu tím, mà toàn thân được bao bọc bởi chân ý mạnh mẽ. Lôi chi chân ý, lây chư chân y, vốn có màu tím, nên mới tạo nên hiện tượng này. Kiếm khí dày đặc tung hoành ngang dọc, chém lên hàng rào bảo vệ của đối chiến đài, tạo thành vô số vết nứt. Nếu không nhờ lực phục hồi của hàng rào, chắc chắn các tu sĩ đứng xem đã bị kiếm khí quét trúng. Hai người đang giao đấu đều là kiếm tu cao lớn, chân ý lĩnh ngộ tương tự nhau, nhưng xét về độ thuần thục, vị tu sĩ dáng vẻ anh tuấn hơn rõ ràng đã đào sâu nghiên cứu hơn. Chân ý của hắn sắc nét và tinh khiết hơn hẳn, thân pháp của họ thật nhanh. Một nam tu cùng thuộc tính lôi thì thầm với người bạn bên cạnh. Người bạn là một kiếm tu có dung mạo thanh tú, nghe vậy thì thấp giọng đáp. Chính nhờ thân pháp của vị kiếm tu áo xám đủ nhanh, hắn mới có thể giao đấu với kiếm tu áo đen lâu đến vậy. Nhìn kỹ xem, chân ý của kiếm tu áo đen đã đạt đến cảnh giới dung hội quán thông, thậm chí ẩn ẩn mang ý vị lô hỏa thuần thanh. Chỉ cần nửa bước nữa, hắn sẽ đột phá thêm một tầng. Nam tu thuộc tính lôi gật đầu đồng tình. Quả thật vậy, kiếm tu thanh tú nói thêm. Theo ta thấy, không chỉ chân ý của kiếm tu áo đen đáng sợ, mà thân pháp của hắn cũng nhanh hơn kiếm tu áo xám. Chỉ là hiện giờ, hắn chưa sử dụng toàn lực. Hai người đang giao đấu kiếm pháp, e rằng đến khi kiếm tu áo xám bại lộ toàn bộ kiếm chiêu, hắn sẽ thua dưới kiếm của kiếm tu áo đen. Nam tu thuộc tính lôi cũng tỏ ý tán thành. Khi hai người đang nói chuyện, ở phía không xa, một nam tu cao lớn đeo kim đao, rìn dao xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm vào đài đấu với ánh mắt sáng rực, biểu cảm hưng phấn, dường như muốn nhảy lên đài tham gia vào trận đấu. Cách chương